Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chết lặng 30 tuổi. Đêm khuya, Lâm Thành Đống đứng tại trước cửa nhà, mọc ra một ngụm trọc khí về sau, mới dùng chìa khóa mở cửa phòng, đi vào trong phòng. Giờ phút này, hài tử đã ngủ, nàng dâu ngồi ở trên ghế salon, tóc tai bù xù đang đuổi lấy mạng truyền bá đài kịch. Lâm Thành Đống cởi xuống giày, ngẩng đầu hỏi, còn chưa ngủ à? Ngủ không được, nhìn sẽ kịch. Nàng dâu ăn hoa quả, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình hỏi, người đi tra chỗ nào rồi? Lâm Thành Đống gật đầu, nói thế nào? Nàng dâu hỏi. Lâm Thành Đống thở dốc một tiếng, mang dép đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, do dự hơn nửa ngày về sau, mới há mồm hỏi, có thể hay không trước không cho hài tử đi Liên minh châu Âu EU khu, lại để cho hắn cùng chúng ta bên người ngốc mấy năm. Tại ngốc mấy năm hài tử liền lớn, học đồ vật liền chậm. Nàng dâu cắn hoa quả, giọng nói bình thản nói ra, ngôn ngữ hoàn cảnh muốn theo tiểu bồi dưỡng. Bạn học ta ra hài tử 15 tuổi mới được đưa đi Liên minh châu Âu EU 2 khu. Hiện tại vừa nói, bởi vì không đúng tiêu chuẩn, mỗi ngày bị những hài tử khác chế giễu. Ta liền không biết rõ, vì sao các ngươi nhất định phải đem hài tử đưa đến Liên minh châu Âu EU khu. Vì sao không phải muốn để hắn ở đâu định cư đâu? Lâm Thành Đống phi thường không hiểu hỏi. Nàng dâu biểu lộ bình hòa nhìn màn ảnh trở lại. Cái gì vì sao? Người bên cạnh không đều như vậy làm gì? Một câu, để Lâm Thành Đống im lặng đến không biết nên làm sao phản bác. Cha ta nói, người muốn cảm thấy gánh vác có chút trọng. Trước đó mấy năm tiêu xài, liền từ bọn hắn ra. Nàng dâu ném đi hoa quả hạch. Dù sao bọn hắn lập bang chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng không có gì ngượng ngùng. Ai? Lâm Thành Đống đứng người lên, chỉ vào phòng vệ sinh nói ra, ta đi dội cái nước, được hay không? Người cho cái lời nói à, ta nghĩ một hồi đi. Lâm Thành Đống cất bước đi hướng phòng vệ sinh, một hai ngày cho ngươi tin. Nha, nàng dâu gật đầu, đồ lót tại tủ nhỏ trong, áo ngủ treo ở đại quỹ trong, tẩy xong đem trà sát, bằng không thì rất chiều. Lâm Thành Đống lôi ra phòng vệ sinh đi vào. Người ăn mì sao? Ta làm cho ngươi một bát. Nàng dâu hô hào hỏi. Không được, vậy ta đi ngủ ngang. Tốt, hai vợ chồng nói xong bình thản như nước đối thoại. Lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhiều năm vợ chồng sinh hoạt, để bọn hắn đã không đỡ có thể nhao nhao. Đại gia đã thành thói quen, dùng nhất ngay thẳng cùng ngắn gọn đối thoại, giải quyết vấn đề. Nếu như câu thông vô hiệu, loại kia ở song phương chính là lâu dài trầm mặc, thẳng đến có một phương làm ra thỏa hiệp, giữa vợ chồng không có nổi sóng chập trùng, sinh hoạt kích tình tiêu hao hầu như không còn, sự nghiệp tâm đều sớm bị vô số lần đụng đầu rơi máu chảy về sau, dần dần biến mất. Hiện nay Lâm Thành Đống có chỉ là chết lặng, cùng một viên không lạc quan cũng không có cái gì biện pháp lạc quan tâm tính. Lâm Trần Đông tắm rửa xong, đứng tại trước bồn cầu mặt nổi lên hơn nửa ngày, mới thử ra một cổ nước tiểu màu vàng. Gần 2 năm, hắn ngồi phòng làm việc ngồi đi tiểu còn cần chờ đợi. Thanh xuân không còn, tương lai nhìn không thấy. Nam nhân một chân sắp bước đến 30 tuổi, lại nhìn thấy chính là 60 tuổi chính mình. Ngồi trong phòng vệ sinh rút một điếu thuốc về sau, Lâm Thành Đống thay đổi áo ngủ, cầm một quyển sách đi thiên phòng nghỉ ngơi, liền giao cái lương thực nộp thuế tâm tư cũng không có. Nội thành quán ăn đêm bên trong, Tần Vũ kêu Cố Ngôn, cất bước đi tới bên ngoài trong sân thượng hút thuốc lá. Ai, ta nghe nói gần nhất tam đại khu gần nhất phải có động tác. Tần Vũ cười ha hả hỏi một câu, Cố Ngôn sững sờ, động tác gì a? Muốn tuyển ta làm Á Minh tối cao lãnh tụ a? Đừng nói nhảm. Ngươi hiểu được, Tần Vũ hướng về phía Cố Ngôn nháy nháy mắt. Ngươi nói chính là hắn mẹ phương diện kia à? Cố Ngôn liếc mắt mắng. Đừng lôi kéo ta lời nói. Cả điểm hoa quả khô, Nghe nói có hạng mục muốn tại ở khu quy hoạch làm. Có phải không? Tần Vũ hỏi. Cố Ngôn ngơ ngác một chút. Người cô bạn gái nhỏ nói với ngươi à? Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Ta cũng đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Cố Ngôn giả mù sa mưa bán Tần Vũ cá nhân tình. Thượng tầng đúng là đàm luận đường sắt sự tình. Tương quan văn kiện đã đều truyền đạt. Ngươi cảm thấy có thể làm gì? Tần Vũ hỏi. Làm khẳng định là làm. Nhưng ngươi có thể hay không làm? Ta không tốt lắm nói. Cố Ngôn dựng thẳng lên 5 ngón tay nói ra. Nghiệm tư 5.000 vạn. Ngươi có thể lấy ra sao? Chúng ta mấy ca góp nhất góp thôi. Tần Vũ cảm thấy rất hứng thú nói ra. Ngươi, Tiểu Lâm, Triển Nam, trong túi đều là có bạc chúa ơi. Chúng ta góp nhất góp. Vấn đề cũng không lớn. Cố Ngôn nháy nháy mắt. Than thở một tiếng nói ra. Ai, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ lòng người không đủ. Đội ngũ không tốt mang theo. Người đạp mã nói tiếng người. Ngoặc kép chấm chấm. Lần trước ta cùng Triển Nam. Còn có Tiểu Lâm cả công ty. Không phải cuối cùng bồi thường ít tiền mà. Cố Ngôn thấp giọng nói ra. Vì lẽ đó ý của ta là. Người nói với bọn họ. Đoán chừng so ta nói đáng tin cậy. Ta nói cũng được. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu. Nhìn xem Cố Ngôn hỏi. Người đến lúc đó bỏ tiền là được rồi. Tiền. Ta cảm thấy ba người các ngươi góp nhất góp liền không sai biệt lắm. Cố Ngôn hít một ngụm khói nói. Ra. Ta có thể cho các ngươi bày mưu tính kế. Làm cái quân sư cái gì. Dù sao ở công ty tổ kiến phương diện này. Ta kinh nghiệm càng nhiều hơn một chút. Ngươi sẽ làm cái dây bi quân sư. Tần Vũ khẽ giật mình về sau. Không chút do dự mắng. Hai ba cái công ty đều để ngươi cả thất bại. Ngươi thế nào có ý tốt nói lời này đâu. Không phải. Ta cảm thấy. Ngươi có làm hay không? Muốn làm ngươi liền bỏ tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Cố Ngôn do dự một chút. Ngươi trước cùng bọn hắn nói đi. Nếu như sự tình thuận lợi. Chúng ta đang nghiên cứu. Cũng được. Bất quá ta cảm thấy Triển Nam đối chuyện này đoán chừng hứng thú không lớn. Hắn bên ngoài bây giờ cửa hàng mấy quán sinh ý. Trong tay cũng có chút gấp. Cố Ngôn nhắc nhở một câu. Trước tiên ta hỏi hỏi đi. Tần Vũ gật đầu. Ngày thứ hai. Trước kia. Lâm Thành Đống sau khi rời giường. Vừa mới chuẩn bị đi học viện lên lớp. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tìm đến ta. Một thanh âm vang lên. Lâm Thành Đống nghe thanh âm trong điện thoại. Ngẩng đầu nhìn một chút nàng dâu. Cất bước đi đến thiên phòng nội quan tới cửa. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta đều nói với ngươi 1 vạn lần. Ngươi không cần tại gọi điện thoại cho ta. Ta uống một đêm rượu. Rất khó chịu. Ta van cầu ngươi. Ngươi tìm đến ta đi. Được hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Lâm Thành Đống gầm nhẹ hỏi. Gặp mặt nói đi. Được không? Đối phương giọng nói có chút chết lặng. Ta không muốn tại Nam Thượng Hải ngây người. Ta muốn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Thành Đống biểu hiện trên mặt phức tạp suy tư nửa ngày. Mới gật đầu đáp. Ngươi cho ta địa chỉ đi. Tốt, ta phát ngươi. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cảnh vụ trong học viện. Tần Vũ ngồi tại trong lớp học. Thuận mồm hướng về phía Chu Ngọc Lâm hỏi. Thành Đống hôm nay thế nào không đến đâu? Xin nghỉ đi. Nói là hôm nay có chuyện gì không tới. Chu Ngọc Lâm nhúng tay trở lại. Ha ha, hắn gần đây bận việc cái gì đâu. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Tần Vũ hơi có vẻ kỳ quái trả lời một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.